Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, show cũng thế, hiện tại đang phát triển quay được 2 tác phẩm hay thì nên tham gia nhiều show, nhìn nghệ sĩ mới Tô Nhược Vân mà xem tác phẩm thì không bằng với Tô Lạc Ly nhưng độ nổi tiếng của người ta thì cao vô cùng. Cứ dứt khoát phong sát đi, nổi nhanh thì chìm cũng nhanh, còn liên lụy đến cả Mục Nhiễm Tranh nữa, cần nghệ sĩ như cô ta có ích gì. Bây giờ bên ngoài đều nói Tô Lạc Ly có quan hệ với ban giám đốc cấp cao chúng ta, khiến tiếng tăm của chúng ta ô uế rồi. Xem Mạch Nhiên người ta kiệt thành tích đã cao là thế mà giờ vẫn cố gắng như vậy. Nhìn lại Tô Lạc Ly xem, đúng là một bài học tiêu cực. Mọi người mồm năm miệng 10 liệt kê tội trạng của Tô Lạc Ly. Dạ Bân vẫn không lên tiếng, nhìn mọi người anh một câu tôi một câu. Anh ta cũng nể những người này, gan lớn thật không ngờ lại dám phong sát bà chủ cơ đấy. Phải biết là nếu Tô Lạc Ly không vui, với một câu nói của cô thôi thì những người này cũng không giữ được bát cơm ấy chứ. Sếp Dạ, anh nói một câu đi chứ. Có người thấy Dạ Bân mãi không lên tiếng thì vội nhìn anh ta. Mọi người đồng loạt nhìn Dạ Bân, những gì bọn họ nói chỉ có thể xem như đề xuất thôi, còn kết quả cuối cùng của Tô Lạc Ly thế nào thì quyền hành vẫn nằm trong tay Dạ Bân. Dạ Bân hắng giọng, thời gian debut của Tô Lạc Ly không dài. Quay được 2 bộ điện ảnh còn đạt được doanh thu phòng vé cao như vậy, có thể thấy là một người có tiềm năng, chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho công ty trong tương lai, vì vậy chúng ta vẫn nên nghĩ cách giải quyết khủng hoảng lần này. Dạ Bân vẫn luôn cười ha ha, sếp Dạ, vậy anh nói xem giải quyết thế nào, bản thân Tô Lạc Ly đời tự hỗn loạn, sao chúng ta phải giải quyết giúp cô ta? Chấm chấm, đúng đấy, chuyện này hoàn toàn không giải quyết được, vẫn nên ngăn chặn tổn thất kịp thời thì hơn, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Dạ Bân đập bàn, phòng họp lập tức im bặt, chuyện này mọi người về nghĩ cách đi tan hóc, nói xong, Dạ bận ra ngoài, khu Rainbow, mấy ngày nay Ôn Khanh Mộ rảnh rỗi thoải, mái, anh đang ở nhà chơi game, một tay thôi cũng có thể chơi đến say sưa thỏa thích. Dạo này Tô Lạc Ly chỉ có thể ở nhà cho nên cô yên ổn chăm sóc cho Ôn Khanh Mộ cách chương.